Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 3:20, có thụ chất vấn Robert. 3-0, Leeds United đội chiến thắng Middlesbrough đội. Đối với Gareth Southgate tới nói, Joa vẫn như cũ là một cái không cách nào phá trừ ma chú. Giống như chỉ cần đối mặt Joa, hắn Gareth Southgate liền nhất định là một cái kẻ thất bại. Hắn còn chưa từng có thắng nổi Joa. Cái này đã trở thành Gareth Southgate trong lòng đau đớn. Nhìn xem cùng Leeds United đội đám cầu thủ một vỗ tay một cái Joa. Gareth Southgate nắm chặt nắm đấm. Trong lòng kiên định nói. Tên điên Joa. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Nhất định. Nói xong. Gareth Southgate trực tiếp quay người rời đi hiện trường. Hắn một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Đúng vậy, nơi này đối với hắn mà nói chính là một cái thương tâm địa. Gareth Southgate tâm tư vô cùng phức tạp, tâm bên trong phi thường thống khổ. Vì cái gì trên thế giới này có ta Gareth Southgate, còn muốn xuất hiện một người điên Joa? Thượng đế a, người đây là tại chơi ta sao? Gareth Southgate xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Hắn nói như thế đường. Leeds United đội thực lực vô cùng mạnh. Trước đây 4 liên tiếp bại không có nghĩa là bọn hắn thực lực. Chi này đội bóng vẫn như cũ là giải ngoại hạng Anh quán quân có lợi thật tranh đoạt người. Joa tiên sinh thực lực thật rất mạnh. Hắn điều giáo đội bóng thật là quá lợi hại. Đúng vậy, Gareth Southgate là hảo hảo khen ngợi Joa dừng lại. Có phần có chút tâm phục khẩu phục ý tứ. Kỳ thật, trong lòng của hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào đến chỉ có hắn tự mình biết. Gareth Southgate tiếp tục nói, trận đấu này chúng ta Middlesbrough đội đám cầu thủ biểu hiện được cũng là rất bình thường xuất sắc. Tình trạng của bọn họ cũng là cực kỳ tốt. Lúc đầu trận đấu này chúng ta hẳn là bị đá tốt hơn. Nhưng là đều là bởi vì chiến thuật của ta sai lầm. Đưa đến trận đấu này thực lực, đây hết thảy sai đều ở chỗ ta. Trách nhiệm tại ta, Gareth Southgate đem tất cả trách nhiệm đều mình tiếp tục chống đỡ. Quả nhiên vẫn là rất gia môn. Gareth Southgate tiếp tục nói. Trận đấu này, chiến thuật của chúng ta xuất hiện ở vấn đề rất lớn. Downing là bị hạn chế đến vô cùng chết. Chúng ta Middlesbrough đội tiến công liền giảm bớt hơn phân nửa. Kỳ thật lúc kia chúng ta Middlesbrough nên làm ra chiến thuật điều chỉnh. Đáng tiếc phản ứng của ta chậm. Hết thảy trách nhiệm đều là ta. Đối với huấn luyện viên bóng đá cái nghề này tới nói. Gareth Southgate thật sự chính là tính trẻ. Đơn giản có thể nói là huấn luyện viên bên trong huấn luyện viên. Gia hỏa này thật sự chính là không quá thành thục. Các ký giả truyền thông cũng không có trách móc nặng nề. Bọn hắn đều cho rằng Gareth Southgate làm không tệ. Mọi người hẳn là cho hắn thành thời gian dài. Gareth Southgate tối rồi nói ra. Trận đấu này ta là học được rất nhiều thứ. Ta tin tưởng. Đây đối với ta trưởng thành là rất có ích lợi. Lần tiếp theo lại đối mặt Leeds United đội thời điểm, Middlesbrough đội tuyệt đối sẽ không dạng này. Trận tiếp theo tranh tài, chúng ta Middlesbrough đội nhất định sẽ chiến thắng. Rất bình thường hiển nhiên, Gareth Southgate là không có bỏ xuống trong lòng ân oán. Chờ đợi lấy cùng Joa lần tiếp theo quyết đấu đâu. Joa tự nhiên cũng là xuất hiện ở sau trận đấu tin tức tuyên bố bên trên. Hắn là nghe được Gareth Southgate một lời nói. Joa đối mặt các ký giả truyền thông nói như thế đường. Trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện được còn là rất không tệ. Nhưng là ta nói cho đúng là đó cũng không phải chúng ta Leeds United đội toàn bộ thất bại. Chúng ta hôm nay vẫn là có rất nhiều tì vết. Chân chính Leeds United đội so cái này còn muốn lợi hại hơn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Chỉ có Gareth Southgate hít sâu một hơi. Mặc dù Gareth Southgate không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng không thể không nói một câu. Joa nói chính là sự thật. Joa tiếp tục nói, trận đấu này có thể lấy được thắng lợi tự nhiên là cao hứng phi thường sự tình. Chúng ta mùa giải sơ đã 4 liên tiếp bại. Hiện tại đúng thời điểm truy điểm. Cầm xuống trận đấu này là tại dự liệu của chúng ta bên trong. Đằng sau chúng ta sẽ cầm xuống càng nhiều tranh tài. Bởi vì chúng ta Leeds United đội mục tiêu chưa hề không có thay đổi. Mục tiêu của chúng ta chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Doa gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Hiện tại các ngươi thế nhưng là lạc hậu hạng nhất 10 phần. Các ngươi còn dám yêu cầu xa vời thi đấu vòng tròn quán quân. Các ngươi đây là quá coi thường Premiership quần hùng đi. Doa tự nhiên biết những này các ký giả truyền thông là phản ứng gì. Bất quá, Doa là không có để ý. Hắn tiếp tục nói. Đúng vậy, chúng ta Leeds United đội sẽ một mực thắng được đi. Trực tiếp chúng ta giết tới giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng mới thôi. Chúng ta Leeds United đội liều mạng. Doa tự nhiên biết nói như vậy sẽ cho Leeds United đội đưa tới bao lớn áp lực. Nhưng là hắn hay là đã nói như vậy. Hắn chính là hy vọng cho Leeds United đám cầu thủ áp lực như vậy. Tốt để bọn gia hỏa này tại áp lực dưới bộc phát. Dẫn đến chính mình tốt nhất thời điểm. Các ký giả truyền thông nhao nhao làm sao lưỡi. Doa gia hỏa này quả nhiên là thằng điên a. Ký giả truyền thông có người xách hỏi. Doa tiên sinh, hôm nay Lewandowski tại trên sân bóng biểu hiện vô cùng hỏng bét. Đây cũng là hắn thực lực hoàn mỹ. Thể hiện đi, xin hỏi, đây có phải hay không là ngươi phát hiện cái thứ nhất hàng lởm? Đúng vậy, tại biểu hiện hôm nay bên trong Robert Lewandowski đúng là biểu hiện được vô cùng kém cỏi. Không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện. Những này các ký giả truyền thông nhanh như vậy liền đổi lên Lewandowski. Xem ra bọn gia hỏa này thật là nhìn Leeds United đội vô cùng khó chịu a. Doa lạnh nhạt nói, Robert thực lực rất mạnh. Hắn là chưa đến thế giới bóng đá mạnh nhất tiền đạo một trong. Hiện tại hắn mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng là ta tin tưởng tại Luca Toni bên người. Hắn hẳn là sẽ trưởng thành rất nhanh. Mùa giải tiếp theo hắn liền có khả năng nâng lên chúng ta Leeds United đội chủ lực tiên phong đại. Kỳ, các ngươi thật là quá coi thường Robert Lewandowski. Cũng quá coi thường ta Doa ánh mắt. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Tựa như mùa giải trước Edinson Cavani cùng Carlos Tevez đồng dạng. Đặt câu hỏi các ký giả truyền thông mặt một chút liền đỏ lên. Rốt cục thể nghiệm một thanh cái gì là tốc độ ánh sáng đánh mặt. Đương nhiên, cái này ký giả truyền thông tự nhiên là không phục. Hắn thấy, Robert Lewandowski cùng Edinson Cavani cùng Carlos Tevez không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Robert Lewandowski quá kém, các phương diện đều rất kém cỏi, không có ưu thế tuyệt đối thân cao, càng không có ưu thế tuyệt đối tốc độ, cũng không có siêu cường dưới chân kỹ thuật, càng không có sắc bén đến không được đột phá kỹ thuật. Còn không có làm cho người trợn mắt hốc mồm sút bóng. Dạng này cầu thủ hoàn toàn chính là từ bất tượng mà. Tại các ký giả truyền thông xem ra, Robert Lewandowski gia hỏa này nhìn cái gì cũng biết một điểm. Nhưng là cái gì đều không tinh. Không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Nhìn qua về sau toàn diện, dùng một cái khác từ để hình dung chính là bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, Robert Lewandowski thật là mỗi dạng đều vô cùng bình thường. Đơn giản bình thường đến cực hạn. Thật không biết Doa làm sao lại coi trọng dạng này một vị tiên phong. Doa lần này thật là nhìn lầm. Doa ngược lại là không để ý đến những này các ký giả truyền thông. Hắn đối với Robert Lewandowski thế nhưng là tràn đầy lên. Gia hỏa này đem sẽ trở thành chưa tới thế giới bên trên tối trước mặt tiền đạo. Doa đối với Robert Lewandowski tràn đầy chờ mong. Doa còn nói ra, Robert Lewandowski thực lực cùng tiềm lực đều là vô cùng mạnh. Các người yên tâm đi. Ta nghĩ các người muốn xem chuyện cười của hắn là nhìn không thấy. Robert Lewandowski sẽ để các người tất cả mọi người ngã nát kính mắt. Các người chờ xem. Gareth Southgate nghe được Doa như vậy. Hắn cũng là khẽ nhíu mày. Nói thật. Gareth Southgate cũng nhìn không ra Robert Lewandowski đến tột cùng có năng lực gì cùng tiềm lực. Hắn thấy Robert Lewandowski trận đấu này biểu hiện thật là quá bình thường. Gareth Southgate cho rằng, nếu như trận đấu này xuất hiện tại xuất gia đầu tiên tiền đạo vị trí bên trên là Luca Toni. Bọn hắn Middlesbrough đội coi như không chỉ là ném ba cái cầu đơn giản như vậy. Gareth Southgate cùng các ký giả truyền thông cách nhìn là giống nhau. Không coi trọng Robert Lewandowski. Doa nhìn ra những người này ý tứ. Hắn tự nhiên không có làm quá giải thích nhiều. Hiện tại làm quá giải thích nhiều những cái kia đều là vô dụng. Chỉ có sự thật bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm. Bọn hắn mới có thể thật thừa nhận. Cho nên, bây giờ nói nhiều như vậy. Còn không bằng nhìn về sau làm bao nhiêu. Cho nên, Doa không nói gì nữa. Trực tiếp đứng dậy, rời đi hiện trường. Doa là trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ về Leeds đi. Bọn hắn thế nhưng là không lại ở chỗ này chờ lâu. Trận đấu này kết thúc về sau. Là tại nước Anh truyền thông đưa ra thị trường đưa tới rất lớn oanh động. Dĩ nhiên không phải bởi vì Doa sau trận đấu ngôn luận. Mà là trận đấu này trải qua cùng kết quả. Leeds United đội vậy mà thật là chiến thắng Middlesbrough đội. Mà là vẫn là 3-0 đại thắng Middlesbrough đội. Xem ra, Leeds United đội lần này thật là trực tiếp quật khởi a. Rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không tin. Leeds United đội vậy mà lại sắc bén như vậy. Như thế xúc động. Rất nhiều người cũng không tin. Leeds United đội vậy mà thật là lấy được tranh tài thắng lợi. Đây chính là 2 thắng liên tiếp a. Leeds United đội cái này mùa giải sơ đường cong thật là ý vị sâu xa a. Đầu tiên là mùa giải mới bắt đầu liền 4 liên tiếp bại. Làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Sau đó lại ngay sau đó 2 thắng liên tiếp. Leeds United đội cuối cùng là muốn làm gì rồi? Các ký giả truyền thông đều là đang điên cuồng báo cáo trận đấu này. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội là đã thức tỉnh. Tiếp xuống đối mặt Leeds United đội đội bóng thế nhưng là phải cẩn thận. Tên điên Doa ra hỏa này lại trở về. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 tranh tài kết thúc. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất vẫn như cũ là Liverpool đội. Bất quá bọn hắn điểm tích lũy xác thực 14 điểm. Xếp hạng thứ 2 Arsenal đội thế nhưng là cái sau vượt cái trước. Bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng là 14 điểm. Liverpool người xảy ra vấn đề. Đây quả thực là đang chờ Leeds United đội A. Leeds United người biết được tin tức này thời điểm tự nhiên là phi thường cao hứng phi thường. Phi thường kích động. Tiếp xuống chính là Sheffield Wednesday đội cùng Manchester City đội. Hai đội phân loại 3-4 vị. Mà xếp hạng thứ 5 chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn cũng là cái sau vượt cái trước. Điểm tích lũy 11%. Mà trước đó bảo trì không tệ Chelsea đội hiện tại là đi tới hạng 6. Bọn hắn điểm tích lũy cũng là 11%. Hiện tại Jose Mourinho thời gian thật là không dễ chịu a. Chelsea đội thành tích rất tồi tệ. Abramovich đối với hắn là có càng ngày càng nhiều phê bình kín đáo. Giống như Jose Mourinho đã ở vào bị đuổi việc biên giới. Mà lại ở thời điểm này có chút Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng là nhảy ra ngoài. Hô hào để Jose Mourinho xéo đi. Đương nhiên, những người này đều là số ít. Đại bộ phận Chelsea fan hâm mộ bóng đá vẫn là đứng tại Jose Mourinho bên này. Jose Mourinho công kích cao hơn hết thảy. Những này đều cùng Doa Ngô không quan hệ. Doa quan tâm chính là Leeds United đội thành tích mà thôi. 6 vòng đấu đi qua. Leeds United đội là 2 tiếng 4 thua điểm tích lũy 6 phần. Xếp hạng rốt cục đi tới người thứ 15. Là thoát đi ra giáng cấp khu. Hiện tại Leeds United đối khoảng cách đệ nhất Liverpool cũng chỉ có 8 phần chênh lệch. Phần chênh lệch chính đang thu nhỏ lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.